Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, trời ạ. Nữ thần đấp cướt á, P.S. thua cái tên Trương Bằng, ùng ục ục, đậu hũ thối mùi thối bị gió thổi qua, phiêu đãng ra, đung đung đưa đưa quanh quẩn mà ra, còn như thực chất, thập lý phiêu xú, thối đến không có bằng hữu. Những bao vây đó tại Vân Lam quán ăn trước cửa một đám người đều là bị thối liên tục rút lui. Sắc mặt biến thành màu đen. Nhưng là, càng để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, lại là đứng tại quán ăn trước cửa. Cặp mông thanh niên, cái này mẹ nó có thể ăn à. Người trước mắt này làm sao nặng như vậy miệng. Liền nhiều vị ích cốc đan hương khí đều không che giấu được ngươi cái này mùi thối. Cái này nha tuyệt đối là cố ý. Nhìn lấy bộ phương đem một khối đậu hũ thối nhét vào trong miệng. Này đậu hũ trong dầu nước tại bộ phương cắn hợp lại trong nháy mắt chính là thẩm thấu ra. Bóng loáng tỏa sáng, thậm chí còn mang theo điểm điểm đen nhánh. Tất cả mọi người mặt đều là trong phút chốc nhăn lại tới. Nam Cung Minh bị mùi thối một hôn, lẫn mất xa xa, thật sự là không nguyện ý tới gần Vân Lam quán ăn. Nhìn lấy bộ phương mặt mũi tràn đầy vẻ say mê đang nhấm nuốt lấy này hôi thối ngọn nguồn. Hắn cả khuôn mặt đều là tại run rẩy. Thứ này, làm sao lại nuốt xuống? Hắn thậm chí có chút hoảng hốt, là không phải mình đem bữa ăn này quán bức cho thật chặt. Đối phương đến cái vỏ đã mẻ không sợ rơi. Trực tiếp tại cửa tiệm trước nấu cướp, dùng cái này đến buồn nôn tất cả mọi người. Càng nghĩ, Nam Cung Minh cảm thấy càng có khả năng, lại lần nữa nhìn về phía bộ phương nhãn quang, liền trở nên càng thêm bất thiện. Cái này tràn ngập tâm cơ gia hỏa. Thế nhưng là, nghe chung quanh này thối hắn cơ hồ muốn nôn mửa mùi vị. Hắn một thời gian cũng là không có cách, hắn có thể có biện pháp nào? Cái này mùi thối, thật sự là quá thối. Đến muốn đến đây mua ích cốc đan người làm theo đều là nhao nhao căm ghét rời xa. Trong lúc nhất thời, đến tiếng người huyên náo khu vực, lập tức chính là quạnh quẽ xuống tới. Nghe mùi vị kia, người nào mẹ nó còn có tâm tình ăn ích cốc đan a? Này trong nồi hắc hoàng chi vật, quả thực là bọn họ gặp qua buồn nôn nhất đồ, vật. Bộ phương giống như là không có phát hiện người chung quanh này căm ghét ánh mắt giống như... Phối hợp lại lần nữa tiếp tục dầu chiên lấy đậu hũ thối. Trong miệng hắn đang nhấm nuốt lấy. Nói thật, cái này đậu hũ thối vị đạo thật là vô cùng tốt. Nhượng bộ mới có chút muốn ngừng mà không được. Rất nhanh, mùi thối càng lúc càng nồng nặc. Đều là gây nên người chung quanh nhiều người tức giận. Không ít đan dược phô lão bản bởi vì mất đi khách hàng. Đều là nhao nhao lòng đầy căm phẫn lao ra. Ngăn ở bộ phương quán ăn trước cửa, căm tức nhìn hắn, bọn họ muốn bộ phương lập tức đình chỉ cái này không văn minh hành vi. Nào có người tại trước mặt mọi người, nấu cướp, cặp mông, đặc biệt vẫn là tại cái này bán ra ích cốc đan khu vực. Chung quanh không ít lão bản đều là luyện đan sư, bọn họ cùng Nam Cung gia tộc hợp tác, bán ra những này ích cốc đan. Vì hợp tác bọn họ là có trả giá đắt, một khi... Ích cốc đan chỗ kiếm lấy lợi nhuận vô pháp che lại bọn họ đại giới. Vậy bọn hắn nhưng là sẽ thua thiệt. Đến khu vực này bởi vì vừa mới khai mở. Tiền cảnh rất không tệ. Bọn họ cũng trông cậy vào kiếm nhiều một chút nguyên tinh. Chỉ là không ai từng nghĩ tới. Thế mà lại có một thanh niên đi ra nấu cướp. Cái này hoàn toàn là tại đoạn bọn họ tài lộ a. Cho nên bọn họ liền xem như đỉnh lấy trùng thiên mùi thối cũng là muốn thảo phạt bộ phương. Cái này mẹ nó là đang làm gì? Nhanh lên thu lại, đừng làm người ta buồn nôn a. Cái này còn thế nào làm ăn? Nào có tại người cửa hàng trước cửa nấu cất đạo lý? Mẹ, lão tử lần này nếu như thua thiệt, liền đập nát ngươi cái này cái gì phá quán ăn? Qua mẹ nó quán ăn. Ngoặc kép. Một trận quát mắng thanh âm vang vọng không dứt, để hết sức chuyên chú tại nấu nướng đậu hũ thối bộ phương nhịn không được nhíu mày. Hắn dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía dựa vào hắn gần nhất một vị luyện đan sư. Luyện đan sư kia tiếng mắng chửi nhất thời trì trệ, cứng cổ, đối xử lạnh nhạt trừng mắt bộ phương. Ta tại nhà mình trong nhà hàng nấu nướng quán ăn món ăn. Làm phiền các ngươi chuyện gì? Bộ Phương từ tốn nói. Các ngươi bán các ngươi ích cốc đan. Ta bán ra ta đậu hũ thối. Chúng ta chung sống hòa bình. Bộ Phương thanh âm đàm thoại vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Thế nhưng là hắn bình tĩnh. Người chung quanh liền vỡ tổ. Bán ra. Ta thiên. Người này là đần độn a. Hắn nấu cất là vì lấy ra bán a. Ta còn tưởng rằng hắn là thuần túy muốn buồn nôn hơn người. Ai sẽ não tàn đi mua cất ăn a. Thật làm chúng ta đều là đứa ngốc a. Ngoặc kép. Chung quanh những cái kia no bụng trải qua đậu hũ thối mùi thối tra tấn những khách chú ý. Nhất thời sắc mặt đại biến. Nhao nhao huyên náo ồn ào lên. Thế gian tại sao lại có như thế kỳ hoa? Thúi như vậy đồ, vật. Đều không cần nhấm nháp liền biết tuyệt đối khó ăn. Ai còn sẽ đi mua? Vân Lam quán ăn. Loại này cầu thì món ăn đều sẽ làm ra đến. Khó trách cái này quán ăn Thiên Lam thành quán ăn càng ngày càng ít. Liên tiếp sau cùng một nhà đều là cam chịu. Chung quanh loại kia mang theo các loại giận mắng phàn nàn âm thanh. Kỳ thực cũng không có nhượng Bộ Phương động cho. Hắn vẫn như cũ là không chút hoang mang nổ đậu hũ thối. Hắn vơ vét ra một bát. Dội lên đồ gia vị về sau. Đặt lên bàn. Đây chính là cửa hàng món ăn. Đậu hũ thối. Một bát 20 nguyên tinh. Hoan nghênh nhấm nháp. Bộ Phương quét người chung quanh liếc một chút. Từ tốn nói. Những đan dược kia chảy các luyện đan sư nhất thời phẫn nộ. Mỗi một cái đều là diện mục dữ tợn trừng mắt Bộ Phương. Mà lại nghe Bộ Phương lời nói. Tất cả mọi người là cảm thấy mình có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề. Tuy nhiên Thiên Lam thành tiêu phí rất cao. Nhưng là, không nói trước một bát món ăn bán ra ra ngoài có thể kiếm lời bao nhiêu. Nhưng tất cả mọi người cơ hồ là có chung nhận thức. Cái này theo cất một dạng một bát đồ ăn. Căn liền đáng giá không được 20 mai nguyên tinh. Thật khi tất cả người nguyên tinh đều là rau cải trắng đâu. Chống lại thanh âm tại tiếp tục. Mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn. Thậm chí càng có người lại là hướng phía quán ăn tới gần. Tựa hồ muốn đích thân động thủ ngăn cản Bộ Phương. Ta nói qua. Cái này đậu hũ thối là Vân Lam quán ăn bây giờ đẩy ra đạo thứ nhất đồ ăn. Người nào nếu là dám tiếp tục tới gần ta nửa bước. Vậy liền không khách khí. Bộ Phương nói ra. Hắn thanh âm đàm thoại vừa mới rơi xuống. Bộ Phương là trong tay chính là một làn khói xanh lượn lờ mà lên. Một thanh to lớn long cốt thái đao chính là bị hắn vác lên vai. Thái đao vung lên, sinh ra một luồng kình phong. Lại là để không ít người đều là sinh ra một số hơi cảm giác áp bách. Nam Cung Minh ở phía xa cười lạnh. Hắn đối với cái này thích nghe ngóng. Gia hỏa này thế mà không biết sống chết qua trêu chọc nhiều người tức giận. Rất nhanh hắn chính là sẽ bị này một đám phẫn nộ người xé nát. Bộ Phương nhàn nhạt liếc một chút. Tiện tay vung lên. Nhất thời. Lại có một khối đậu hũ bị hắn thả vào trong chảo dầu. Chọc mỡ bò nước sôi cháo. Người nói ngươi đây là dùng để bán ra món ăn. Bỗng nhiên. Một trận êm tai nữ tiếng vang lên tới. Đám người nhất thời hơi tách ra. Về sau từ đối diện đan dược phô trong. Một vị dáng người bốc lửa hồng phát nữ tử chậm rãi mà ra. Nữ tử này mang mạng che mặt, che khuôn mặt. Này con ngươi xinh đẹp cho Bộ Phương lưu lại không ít ấn tượng. Nàng chậm rãi đến, tựa hồ đối với những này phiêu đãng trong không khí mùi thối. Căn không thèm để ý, da thịt trắng nõn nàng. Đứng tại cửa hàng mặt tiền nho nhỏ trước, liếc một chút đậu hũ thối. Nhìn một chút Bộ Phương, nhíu mày. Chính tông Vân Lam quán ăn bí chế đậu hũ thối. Một bát 20 nguyên tinh. Già trẻ không gạt. Bộ Phương nói ra. Người biết người cái này nấu nướng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta Nam Cung gia tộc tại khu vực. Này đan dược bán ra a. Đã ngươi nói đây là món ăn. Vậy ta liền nếm thử. Nếu là thứ này không thể ăn. Vậy ngươi bây giờ lập tức cho ta đình chỉ nấu nướng. Quán ăn đại môn. Vĩnh viễn cũng không nên mở nghiệp. Nếu không hậu quả sẽ để cho ngươi khó có thể tưởng tượng. Ta Nam Cung Uyển. Nói được thì làm được. Hồng phát nữ tử nhìn chằm chằm Bộ Phương. Chậm rãi mở miệng. này nếu thật là có thể ăn món ăn đâu. Bộ Phương tuy nhiên không biết Nam Cung Uyển, nhưng là cái này ngoi đầu lên nữ nhân, lại là chính thuận Bộ Phương tâm ý. Vậy ngươi liền tiếp tục khai trương. Ta Nam Cung Uyển tuyệt không bất kỳ dị nghị gì. Nam Cung Uyển tay áo giơ tay lên. Rất tốt, Bộ Phương gật gật đầu. Bưng lên một bát đậu hũ thối. Tiện tay vung lên. Này bát sứ chính là hướng phía Nam Cung Uyển chính là phiêu đãng mà đi. Nam Cung Uyển tiểu thư thế mà đáp ứng ăn chén này buồn nôn đồ, vật. Ta thiên, Nam Cung Uyển tiểu thư điên a. Nàng làm sao có thể đáp ứng loại yêu cầu này đâu. Đừng a, Nam Cung tiểu thư trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng. Đang ăn chén này cất một vật về sau. Triệt để sụp đổ. Chung quanh những khách chú ý khi biết Nam Cung Uyển lại để cho tự mình thể nghiệm cái này thôi. Đến cực hạn món ăn thời điểm. Đều là kêu rên không ngừng. Có nam nhân càng là bắt đầu lấy tóc mình. Con mắt trừng lớn. Nam Cung Uyển. Nam Cung gia tộc đại trưởng lão cháu gái. Luyện đan học viện tốt nghiệp thiên tài con cháu. Lập tức liền phải đi qua đan tháp khảo hạch trở thành một vị chính thức một vân luyện đan sư. Là Thiên Lam Thành lời nam tính trong suy nghĩ nữ thần. Bọn họ không ai từng nghĩ tới. Nam Cung Uyển thế mà lại đứng ra. Nam Cung Uyển tiếp được Bộ Phương vung tới một bát đậu hũ thối. Thật tốt thối a. Khoảng cách gần như vậy người người đậu hũ thối chỗ phát ra vị đạo. Nam Cung Minh một đôi mỹ lệ đại mi đều là nhịn không được nhau cùng một chỗ. Nói thật, thật có chút buồn nôn. Thế nhưng là như là đã đáp ứng Bộ Phương muốn ăn. Này nàng Nam Cung Uyển liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Để lộ mạng che mặt. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt chính là bại lộ trong không khí. Này dung nhan đẹp để cho người ta ngạt thở. Thế nhưng là giờ phút này mọi người lại đều chưa từng chú ý tới Nam Cung Uyển dung nhan. Tất cả mọi người là chú ý nàng động tác. Nhìn lấy cái sau chậm rãi kẹp lên một khối đậu hũ thối. Đôi môi đỏ thắm đụng chạm lấy này hắc hoàng chi vật. Hàm răng cắn xuống. Tất cả mọi người tâm đều là nhấc lên. Ta thiên a, nữ thần cặp mông á. Đây là tất cả mọi người giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Nhưng mà, sau một khắc, càng để bọn hắn chấn kinh một màn phát sinh. Nữ thần ăn một miếng. Thế mà mới chỉ nghiện. Lại mẹ nó cắn một cái. Ta thiên a, nữ thần cặp mông ăn được nghiện a. Giống như một tia chớp tại tất cả mọi người trong lòng đánh xuống. Làm cho tất cả mọi người đều là bị chấn kinh kinh ngạc. Nhao nhao trừng to mắt. Há to mồm. Nhìn lấy Nam Cung Uyển từng miếng từng miếng. Càng ăn càng nhanh. Cái thế giới này là thế nào? Có người mê mang. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nhìn lấy này nữ nhân xinh đẹp ăn đậu hũ thối động tác càng lúc càng nhanh. Con mắt cũng là khẽ híp một cái. Đậu hũ thối làm món ăn giới một loại kỳ hoa. Nó có thuộc về nó đặc thù mị lực. Ăn một lần, Bộ Phương tin tưởng rất nhiều người đều khó mà thoát khỏi cái này đậu hũ thối mị lực. Sẽ bị đậu hũ thối chiết phục. Trầm luân tại mỹ vị bên trong. Thối đến cực hạn hương. Cũng là như thế tùy hứng. Nam Cung Uyển đem sau cùng một khối đậu hũ thối nuốt vào. Bờ môi đều là ăn hồng nhuận phơn phớt mà tràn ngập dầu nước rung động lòng người lộng lẫy. Nàng nhẹ nhàng địa thở ra một hơi. Đầy đặn dáng người đều hơi hơi lắc một cái. Phát ra một tiếng uyển chuyển thân ngâm. Trong mắt đẹp giống là có thể chảy nước đồng dạng nhìn lấy Bộ Phương. Môi đỏ thân khải, hô hấp dồn dập. Cái kia, có thể hay không lại cho ta đến một bát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.